Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 328 Vân Vân Thần Khuyển. Hôm sau, lúc sáng sớm, Tùng Giang Hồn Võ Đại học giáo sư trong phòng ăn, thiếu niên hồn bọn họ tại Tư Hoa Niên dẫn đầu xuống. Nhao nhao ở đây dùng cơm, Vinh Đào Đào tự nhiên là cùng Cao Lăng Vi một bàn. Hắn lúc này chính hướng về phía trước mắt bánh nhân đậu dùng lực. Cố gắng làm tốt trước khi chiến đấu tiếp tế làm việc. Mau ăn đi, lập tức liền muốn đi cánh đồng tuyết. Lần sau lại ăn thức ăn như vậy, cũng không biết là lúc nào. Đối diện, Cao Lăng Vi trước mặt để đó một cái chén không. Hiển nhiên đã ăn xong rất lâu. Nàng lúc này chính một tay chống cái cằm, lặng lặng nhìn Vinh Đào Đào ăn như hổ đói. Nàng phi thường chân quý hình ảnh như vậy, mặc dù trước mặt gia hỏa ăn lên cơm đến không có hình tượng chút nào có thể nói. Nhưng là, bản thân trải qua chiến trường đau khổ nàng, thật cảm thấy hình ảnh như vậy rất tốt đẹp. Một bên, Vân Vân Khuyển cùng Tiết Nhung Miêu chính đầu chống đỡ cái đầu, liếm láp trong bát sứ sữa bò. Thân là chủ nhân, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi nhưng cho tới bây giờ không có tại ăn bên trên bạc đãi qua sủng vật. Vân Vân Khuyển là uống cạn sạch chính mình chén kia sữa bò. Hấp tấp tìm Tiết Nhung Miêu đoạt sữa bò uống. Cao Lăng Vi phát ra một đạo giọng mũi. Trong lúc lơ đãng, tự hồ phát hiện Vân Vân Khuyển thân thể cấu tạo có chút biến hóa. Cái này so lớn chừng bàn tay tiểu nãi cẩu. Đã thật lâu không có dài quá hình thể. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cũng đều biết được, Vân Vân Khuyển thuộc về cỡ nhỏ chó, cũng chỉ có thể đã lớn như vậy. Nhưng lúc này, Vân Vân Khuyển cắm đầu liếm láp sữa bò, ăn ăn, một thân mây mù vậy mà bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán ra đến. Một vòng, rất có tiết tấu. Phải biết, Vân Vân Khuyển chỉ có đang khẩn trương, sợ sệt thời điểm mới có thể lúc tụ lúc tán, mà lại loại hình thái đó. Cũng cùng lúc này Vân Vân Khuyển khuếch tán mây mù trạng thái hoàn toàn khác biệt. Nàng chưa bao giờ thấy qua hình ảnh như vậy. Vinh Đào Đào đương nhiên cũng đã nhận ra Vân Vân Khuyển dị dạng. Quay đầu nhìn lại, nhìn nửa ngày, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Oa, Cao Lăng Vi thông minh đến cực điểm. Nhìn thấy Vinh Đào Đào phản ứng, kết hợp với lập tức tình huống, không khỏi suy đoán nói. Vân Vân Khuyển tấn cấp. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu, nói, hồn thú chính là lợi hại a, trưởng thành tốc độ quá nhanh, tiểu gia hỏa này mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, cái này cũng có thể tấn cấp. Ha ha, Cao Lăng Vi quét Vinh Đào Đào một chút, nói, nó dù sao cũng là người bản mệnh hồn thú, hoàn toàn chính xác, chỉ có cao tiềm lực, phẩm chất cao hồn thú mới có thể tốc độ phát triển rất nhanh. Cũng tỉ như nói Vinh Lăng, dưới tình huống bình thường, Vân Vân Khuyển sẽ không trưởng thành nhanh chóng như vậy. Nó thậm chí khả năng cả một đời cũng sẽ là cái thức nhắm chó. Nhưng Vân Vân Khuyển làm Vinh Đào Đào bản mệnh hồn thú. Nó tư chất bị Vinh Đào Đào tư chất cho san bằng. Một cái điểm tiềm lực là 7 tinh thần sủng. Làm sao có thể tốc độ phát triển không nhanh? Đang khi nói chuyện, Vân Vân Khuyển trên thân khuếch tán ra tới mây mù dần dần biến mất. Nó lại biến trở về bình thường hình thái. Cùng lúc trước giống như đúc. Chỉ là, Tiết Nhung Miêu đã sớm không cùng Vân Vân Khuyển đoạt uống sữa. Nó nhu thuận ngồi chồm hổm ở một bên. Nghiêng cái đầu nhỏ, mở to cái kia một đôi màu xanh thẳm đôi mắt đẹp. Tò mò nhìn Vân Vân Khuyển. Không biết tiểu đồng bọn thân thể xảy ra chuyện gì tình huống. Thấy cảnh này, Vinh Đào Đào thật sự là cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười. Cướp người ta sữa bỏ uống không nói. Liền ngay cả mình bú sữa mẹ thời điểm tấn cấp cũng không biết. Ngươi thật đúng là cái ăn hàng. Cùng ngươi chủ nhân một cái đức hạnh. Sao? Làm sao cảm giác là lạ ở chỗ nào? Được rồi, mặc kệ, Vinh Đào Đào vươn tay. Bắt lấy Vân Vân Khuyển cái đuôi nhỏ. Hướng về sau kéo. Anh, Vân Vân Khuyển cái đầu nhỏ cuối cùng từ trong bát sứ mặt ngẩng lên. Bên miệng còn dính nhuộm một vòng sữa nước đọng. Nó nháy đen bóng mắt nhỏ. Quay đầu nghi hoặc nhìn Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào bất mãn nói. đoạt cái gì đoạt, cho người ta uống. Anh tương đương, Tiết Nhung miêu cái kia nhan trị cao làm cho người giận sôi trên khuôn. Mặt nhỏ nhắn, lộ ra ngu ngơ dáng tươi cười. Ngoát ngoát cái đuôi, phun phấn nộn đầu lưỡi. Ha ha thở phì phò. Vinh đào đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mèo này đã triệt để bị làm hư. Nó cảm tạ người phương thức. Vậy mà cùng Vân Vân Khuyển giống nhau như đúc. Vân Vân Khuyển sẽ thiên biến vạn hóa. Nhưng Tiết Nhung miêu lại là sẽ bắt trước. Nghĩ tới đây, Vinh đào đào trong lòng hơi động. Lặng lẽ ấn mở chính mình nội thị hồn đồ. Nhìn về hướng bản mệnh hồn thú bảng. Quả nhiên, Vân Vân Khuyển phẩm chất đi tới tinh anh cấp. Mà lại Vân Vân Khuyển hồn kỹ thiên biến vạn hóa. Cũng tới đến tinh anh cấp. Vinh đào đào nắm lấy Vân Vân Khuyển cái đuôi nhỏ. Thuận cái bàn đưa nó túm tới. Ngô tương đương, Vân Vân Khuyển một tiếng nghẹn ngào. Cũng không thích loại này, tuyến tiền liệt phanh lại, di động phương thức. Ân, không có việc gì. Nho nhỏ bé con, từ đâu tới tuyến tiền liệt. Cái này cùng hai tử không dài eo là một cái đạo lý. Vân Vân Khuyển nghe lệnh. Vinh đào đào ra lệnh một tiếng. Chỉ vào Tiết Nhung miêu. Nói, biến thành nó cho ta xem một chút. Dài rằng giặc làm bạn phía dưới. Vân Vân Khuyển cũng sớm đã có thể nghe hiểu Vinh đào đào lời nói. Nó rất là nhu thuận ngồi chồm hổm ở trên bàn cơm. Tiết trắng thân thể đột ngột phá toái ra. Ngắn ngủi trong nháy mắt liền gây dựng lại. Biến thành một cái Tiết Nhung miêu. A u tương đương. Vinh đào đào có chút nhíu mày. Không tệ nha. Lần trước, Vân Vân Khuyển tấn thăng yêu lương cấp thời điểm. Hồn kỹ thiên biến vạn hóa cũng theo đó tấn cấp. Khi đó Vân Vân Khuyển liền có thể biến thành những sinh vật khác. Chỉ bất quá loại kia biến thân là không hoàn toàn phiên bản. Lúc đó Vân Vân Khuyển biến thân thành Tiết Nhung miêu hình tượng. Chỉ là màu trắng tinh. Mà lúc này Vân Vân Khuyển huyễn hóa Tiết Nhung miêu. Nó lông tóc lại có nhan sắc. Tiết Nhung miêu hình tượng vốn là mèo rác đâu. Song sắc, thân thể tuyết trắng. Bộ mặt có một chút màu đậm. Vân Vân Khuyển biến hóa giống như đúc. Thậm chí nó cái kia nguyên bản đen bóng con mắt. Cũng thay đổi thành sáng chói như ngọc thạch con mắt mỹ lệ. Mẹ ta ơi a tương đương, Vinh đào đào mừng rỡ trong lòng qua lại. Đây quả thực là chất biến. Tinh anh cấp thiên biến vạn hóa. Quả nhiên không phải tầm thường. Cao Lăng Vi hài lòng nhìn xem Vân Vân Khuyển. Nói, mà lại hình thể cũng giống vậy. Vinh đào đào liên tục gật đầu. Yêu lương cấp thiên biến vạn hóa bị hạn chế rất lớn. Khi đó Vân Vân Khuyển. Cho dù là biến thành Tiết Hoa Lăng cũng là phiên bản bỏ túi. Có thể bị Cao Lăng Vi một tay nâng ở trong tay. Đẹp thì đẹp vậy, nhưng từ biến hóa góc độ tới nói, còn không tính đạt tiêu chuẩn. Vinh đào đào trong lòng hơi động. Lúc này triệu hoán ra Vinh Lăng, Tiết Tướng Trúc cũng đã trưởng thành không ít. Mặc dù còn bị xưng là tiểu mập mạp, nhưng là thân cao đã nhanh có 80cm. Không sai biệt lắm có thể tới đại vi đùi trung bộ. Mà lại nó kích cỡ còn tại tấn mãnh vọt lên. Vinh Lăng đối với hình thể chỉ có lớn chừng bàn tay Vân Vân Khuyển tới nói. Đương nhiên là quái vật khổng lồ. Ngày xưa bên trong, Vân Vân Khuyển còn có thể cho tiểu mập mạp làm thú cưỡi. Mà bây giờ, lại là chỉ có thể bị Vinh Lăng ôm vào trong ngực. Vinh đào đào ôm trong ngực tiểu mập mạp, trực tiếp để lên bàn ăn. Thuận tay ném cho nó một cái bánh nhân đậu. Đối với Vân Vân Khuyển nói ra. Biến thành Vinh Lăng thử một chút. Ngô, chấm ngoặc kép. Vân Vân Khuyển tựa hồ có chút tạm ngừng. Thẳng đến Vinh Lăng 2-3 miếng ăn hết bánh nhân đậu. Vân Vân Khuyển thân thể rốt cục phá toái ra. Cao Lăng Vi nhìn chung quanh một chút. Phát hiện cái bàn chung quanh bay tới mây nhàn nhạt sương mù. Tựa hồ cũng là Vân Vân Khuyển triệu hoán đi ra. Theo mây mù không ngừng chắp vá, cả người cao 80cm, người mặc tiết chế trọng giáp, áo choàng dài, đầu đội tiết chế mũ giáp tiểu tướng quân, thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Càng thêm sinh động chính là, Vân Vân Khuyển huyễn hóa Tiết Tướng Trúc, nó bộ mặt cái kia một đôi nến mắt, vậy mà cũng là băng trúc mâu. Hai cái tiểu mập mạp đứng tại trên bàn cơm, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Hình ảnh trong lúc nhất thời có chút thần kỳ. Cáp, Vinh Lăng kêu to một tiếng. Một tay vung qua, tại tầng tầng băng xương bên trong, rút ra một cây nho nhỏ phương thiên họa kích, chỉ hướng Vân Vân Khuyển huyễn hóa tiết tướng trúc, phát khởi đơn đấu xin mời. Đừng nhìn Vinh Lăng kích cỡ nhỏ, khí thế thế nhưng là phi thường kinh người, đã rất có cổ đại đại tướng phong phạm. Tiết tướng trúc sinh vật đặc tính bày ở nơi này, chủng tộc này cũng không phải cái gì quần cư sinh vật. Bọn chúng đều là xuất lĩnh một phương quân đội đại tướng. Một núi, tự nhiên dung không được hai hổ. Vân Vân Khuyển dọa đến rụt rụt đầu. Thân thể lần nữa phá toái ra. Từng tầng mây mù tại bên cạnh bàn hiện lên. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi bị lượn lờ trong đó. Phảng phất đặt mình vào tiên cảnh đồng dạng. Nếu không phải trên mặt bàn còn trưng bày cháo gạo, trứng luộc nước trà, bánh nhân đậu, thịt bò kho tương, Vinh Đào Đào thật cảm thấy mình muốn vũ hóa thành tiên. Sau một khắc, Vinh Đào Đào miệng ngoác thành chữ O, chỉ gặp trên cái bàn kia, tầng tầng nồng đậm mây mù chắp vá qua đi, cả người cao nhất mét khoảng chừng Vinh Đào Đào. Vậy mà đứng ở trên mặt bàn, hắn mặc rộng lớn màu trắng áo lông, quần jean, đỉnh lấy một đầu thiên nhiên quyển nhi, trừ thân cao bên ngoài. Đơn giản cùng chính bản Vinh Đào Đào giống nhau như đúc. Chỉ gặp cái kia cao một thước Vinh Đào Đào. Một ngón tay lấy Vinh Lăng. Mặt mũi tràn đầy nghiêm khắc chi sắc. Mở miệng chính là một chữ. Gâu. Hở. Vinh Lăng một mặt tỉnh tỉnh đát. Hắn tay nhỏ cầm phương thiên họa kích. Một tay gãi đầu một cái nón trụ. Băng trúc mâu lóe lên lóe lên. Xảy ra chuyện gì? Phốc. Ha ha ha ha ha ha ha. Một bên trên bàn cơm, Tôn Hạnh Vũ tay nhỏ che miệng, lại là không có che mình tiếng cười, nhịn không được cười ha ha. Cao Lăng Vi cũng là một tay đỡ cái trán, cúi đầu, bả vai còn có chút run run. Hiển nhiên, nàng đang cực lực nín cười, nhưng cũng có chút nhịn không được. Hoắc Tương Đương, Lý Tử Nghị mở to hai mắt nhìn, quả thực bị dọa đến không nhẹ, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Lý Tử Nghị vội vàng la lớn, nhanh, Đào Đào, Vân Vân Khuyển đã biến thành người, hiện tại đến phiên ngươi coi chó. Vinh Đào Đào, răng rắc, răng rắc, răng rắc, liên tiếp máy ảnh chụp ảnh thanh âm vang lên. Thạch Lan cầm điện thoại, điên cuồng quay chụp lấy trên bàn đứng đấy tiểu Vinh Đào Đào. Đừng vuốt, đừng vuốt. Vinh Đào Đào một tay ngăn tại tiểu Vinh Đào Đào trước mặt. Đưa tay liền muốn cho hắn ôm xuống tới. Nhưng là, ân, Vinh Đào Đào sợ, đối với ôm chính mình loại chuyện này. Vinh Đào Đào luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Cái kia, ta thương lượng một chút, ngươi biến trở về đến thôi. Vinh Đào Đào nhìn xem đứng trước mặt ở trên bàn cái kia phiên bản thu nhỏ chính mình. Đập nói lắp ba nói. Tiểu Vinh Đào Đào vuốt vuốt một đầu thiên nhiên quyền. Bộ dáng kia đơn giản cùng nguyên bản Vinh Đào Đào không có sai biệt. Sau đó, thân thể của hắn mới phá toái ra, theo mây mù tán đi, lộ ra bản thể, lần nữa biến trở về to bằng một bàn tay tiểu nãi cẩu. Khá lắm, ngươi là thật lợi hại a. Vinh Đào Đào một tay níu lấy Vân Vân Khuyển ra phần gáy, cầm lên đến đặt ở trong lòng bàn tay, vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến. Như vậy nho nhỏ một con chó chó, vậy mà có thể biến thành cao 1 mét. Sao? Vinh Đào Đào một tay bưng lấy Vân Vân Khuyển, nhìn về hướng đối diện Cao Lăng Vi. Một mực đến nay, Cao Lăng Vi đều là tư thế hiên ngang, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, hình tượng. Nếu như biến thành cao 1 mét tiểu la lị, Cao Lăng Vi hiển nhiên đã nhận ra cái gì. Nàng có chút nheo mắt lại, mang theo một tia khí tức nguy hiểm. Trong miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ. Ngươi dám? Vinh Đào Đào lắc đầu liên tục. Một tay đem Vân Vân Khuyển ấn vào trong lồng ngực. Cười ha hả. Không dám, không dám. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào ngoài miệng cười ha hả. Trong nội tâm, lại là đã vui vẻ đến nổ tung. Hồn kỹ này thiên biến vạn hóa cũng quá mạnh một chút. Trở lại đề cao một cái phẩm chất. Có thể hay không liền có thể tùy tiện huyễn hóa hình tượng. Mà đợi đến chính mình tấn thăng hồn giáo đằng sau, có thể cùng Vân Vân Khuyển thi triển hợp thể kỹ. Vậy ta chẳng phải là muốn trở thành ai cũng đi. Tùy tiện tìm tiền tổ chức, dân tự do, nằm tiết ngủ người làm thịt. ta liền có thể huyễn hóa thành tội phạm bộ dáng, trực tiếp đánh vào quân địch nội bộ. Nha tương đương không được. Vừa rồi Lý Tử Nghị có phải hay không đổi ta tới? Người đợi đấy cho ta lấy ngao. Chờ ta có thể cùng Vân Vân Khuyển thi triển hợp thể kỹ thời điểm. Trước biến một đợt Tôn Hạnh Vũ. Trực tiếp đề cập với ngươi chia tay. Để cho ngươi khóc ôm bắp đùi của ta cầu ta chớ đi. Cuối tháng, mang theo Vân Vân Thần Khuyển cầu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.